Thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 1, học sinh mới chuyển trường. Góc truyện audio.com. Nắng xuân dịu nhẹ chiếu xuống từng mảng sân trường. Ánh nắng vàng của buổi sáng thật dễ chịu trong lành. Không như loại ánh nắng gắt gao, nóng nực như buổi trưa hay buổi chiều. Buổi sáng, thời gian sinh hoạt đầu giờ vừa đến. Tất cả các học sinh đều nhanh chóng vào lớp học của mình để tránh bị sao đỏ bắt lại trừ điểm. Sau tiếng chuông reng đầu tiên, tại phòng học lớp 10B6, một nữ sinh dáng vẻ hấp tấp chạy nhanh vào lớp. Cô đứng trên bục giảng nhìn tất cả các bạn học của mình. Miệng gào to, này, biết tin gì chưa? Âm thanh của nữ sinh thật sự rất to, thành công thu hút sự tập trung của tất cả các bạn học cùng lớp. Một nam sinh đeo kính ngồi bàn đầu nhìn cô bạn của mình. Nhanh chóng lên tiếng, cậu không nói thì có trời mới biết. Chuyện gì vậy Từ Hoa? Từ Hoa hai mắt sáng ngời, nhìn đám bạn học của mình nói. Lớp chúng ta sắp có người chuyển đến, là học sinh từ trường S chuyển về đây. Trong lớp, bỗng nổi lên một trận xôn xao. Hy vọng là một chàng hoàng tử đẹp trai chưa có người yêu. Này, có phải là một bạn nữ không? Nếu là nữ thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Mẹ nó, học sinh trường S ư, nếu như vậy thì người kia chắc chắn rất giỏi. Trường chuyên của thành phố mà. Trường S quả thật chưa thấy mặt nhưng thật sự rất oai. Từ Hoa nhanh chóng hòa vào đám học sinh, sôi nổi bàn tán về học sinh mới. Nào là, nếu là hoàng tử thì sẽ là của tôi. Nào là, nếu là nữ sinh sẽ khiến con trai lớp chúng ta rất vui. Bao nhiêu lời bàn tán vang lên, mãi đến khi vị thầy giáo dáng người mập mạp ôm giáo án bước vào. Dùng tay vỗ mạnh xuống bàn thì tất cả các học sinh mới nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Thầy giáo mập tên Tô Châu Bảo lần lượt nhìn các học sinh. Sau đó mới nở nụ cười thân thiện nói. Được rồi, trước khi điểm danh xỉ số, thầy rất vui mừng chào đón một bạn học sinh từ trường S chuyển đến lớp chúng ta. Thành tích học tập của bạn ấy rất tốt. Điểm thi vào trường S ấy đứng đầu bảng. Nhưng vì một số lý do nên phải chuyển về đây học. Hoa Kỳ Nhiên, em mau vào lớp làm quen với các bạn đi. Tất cả các học sinh vừa nghe tên liền hướng mắt nhìn ra cửa lớn. Một nam sinh dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ nhìn cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào. Khuôn miệng cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, nét mặt cũng hiền lành đến lạ lùng đứng trên bục giảng. Lịch sự chào mọi người. Xin chào các bạn, mình là Hoa Kỳ Nhiên. Rất vui vì được làm quen với mọi người. Vừa lúc nãy, khi Hoa Kỳ Nhiên xuất hiện, trong lớp đã có tiếng xì xầm to nhỏ của đám bạn. Bây giờ, lúc cậu vừa chào hỏi xong, cả lớp liền bắt đầu ồn ào. Các nữ sinh phấn khích gào thét. Hoa à, thật đẹp trai, thật sự rất đẹp trai đó. Cậu ấy không phải là hoàng tử, cậu ấy chính là nam thần. Kỳ Nhiên, cậu đẹp trai quá, đám nam sinh cũng bàn tán không kém. Mẹ nó, quá đẹp trai rồi, đẹp trai quá mức cho phép. Các cậu nghĩ xem, nếu bạn gái tôi thấy cậu ta thì có phải sẽ bỏ quên tôi mà yêu cậu ta không? Nói nhảm, cậu làm gì có bạn gái mà lo lắng. Nhìn đồng hồ trên tay cùng ba lô cậu ta mang kìa, đều là những thứ số lượng có hạng. Xem ra nhà cậu ta rất giàu. Có một nam sinh mạnh bạo giơ tay, gọi to, ê, nếu cậu học giỏi như vậy thì ngồi cạnh tớ đi. Có gì cho tớ chép bài nhé, âm thanh ồn ào như vỡ trận của học sinh vang lên. Kỳ Nhiên cũng chỉ thân thiện cười chào mọi người chứ không nói gì. Thầy giáo mập sợ các lớp khác sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của lớp mình cho nên nhanh chóng chấn chỉnh lại lớp. Này, đừng có ồn ào, các em mau trật tự đi. Đoạn, Tô Châu Bảo nhìn hướng Kỳ Nhiên nở nụ cười nói với cậu. Kỳ Nhiên, hiện tại em có thể ngồi tạm bàn đầu góc bên trái cửa sổ không? Chỗ mà thầy chỉ cho cậu là ngồi cạnh cô bạn Từ Hoa. Mà Từ Hoa vừa nghe vậy thì hai mắt sáng lên, trả lời thay cho Kỳ Nhiên. Sao lại không được chứ? Được chứ thầy, Tô Châu Bảo cười, mắng nhẹ cô. Thầy không hỏi em, đừng có nhiều chuyện, cả lớp đồng thanh, nhiều chuyện, Từ Hoa bị nói cho bẽ mặt liền bĩu môi liếc nhìn đám bạn. miệng cũng không mở nữa. Mà Kỳ Nhiên cũng không có ý kiến gì. Chỉ vâng lời thầy giáo mang cặp sách đi đến chỗ ngồi. Lúc cậu đã ngồi vào chỗ cũng là lúc đến tiết toán của thầy chủ nhiệm. Cả lớp nhanh chóng ổn định để vào học. Kỳ Nhiên cũng lấy vở ra, chuẩn bị nghe giảng thì Từ Hoa nói. Chào cậu, tớ là Từ Hoa, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé. Kỳ Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng đáp, tớ là Kỳ Nhiên, mong được chỉ giáo nhiều. Rèm cửa sổ lớp học bay phấp phới vì có làn gió mát thổi vào. Âm thanh của thầy giáo vang lên trong lớp học yên tĩnh. Cuộc sống cấp 3 của cậu lại bắt đầu. Môi trường mới làm cậu có thêm bạn mới. Mà cũng tại đây, cậu tìm thấy người bạn đời của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ đây đến chiều mà được 30 vote tui ra chương 2. Anh công lên sàn luôn, cách chương.